Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, luyện khí 12 tầng. Làm gì, ta là tham ăn bà sao? Còn chuyên môn mang cho ta đồ ăn vặt. Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc cho mình dẫn theo mứt cùng hạt thông. Trong lòng đầu vừa cảm giác ấm áp rồi lại không nhịn được hơi đỏ mặt lườm hắn một cái. Người thường thường cúi đầu làm việc, có lúc khó tránh khỏi khô khan cùng mệt nhọc, thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn vặt cầm nâng cao tinh thần cũng không tệ lắm. Cát Đông Húc mỉm cười nói, được rồi, coi như ta tham ăn, vậy ngươi cũng không thể tận mang cho ta ngọt cùng hạt thông a. Này nhưng đều là cao năng lượng đồ ăn vặt, ngươi là muốn đem ta ăn thành cô gái mập đúng hay không? Ngô Di Lị khinh thường nói, mặt cười càng ngày càng có chút đỏ tươi. Nàng bình thường cúi đầu làm việc, gặp phải vấn đề khó hoặc là mệt nhọc thời gian, là quen thuộc ăn chút đồ ăn vặt, chỉ là không nghĩ tới lại bị Cát Đông Húc phát hiện. Liền Ngô lão sư này tư thái lại nơi nào cần lo lắng ăn mập a. Cát Đông Húc cười, ánh mắt trên người Ngô Di Lị trên dưới đánh giá một hồi. Đại mùa hè, ngắn tay áo sơ mi trắng cùng quần màu đen, đem Ngô Di Lị vóc người câu lạc đắc lồi lõm thướt tha. Vừa đúng, ngược lại ngươi không có lòng tốt. Ngô Di Lị nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là nhìn Cát Đông Húc một chút. Ngươi nếu như vậy nói, vật kia ta mang đi. Cát Đông Húc cười nói, nói cái gì đó, đồ vật đưa ra lại nào có thu trở về đạo lý. Ngươi cái này Cát giáo sư là càng ngày càng không có phong độ a. Ngô Di Lị lập tức bảo vệ mứt cùng hạt thông, khinh thường nói, ha ha, yên tâm đi, Ngô lão sư, này đồ ăn vặt ăn không mập, chỉ có thể để cho ngươi càng ăn càng đẹp, bất quá ngươi kiềm chế một chút ăn, năm nay phân lượng nhiều như vậy, sau đó còn muốn ăn cũng chỉ có thể chờ sang năm. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị đường đường mỹ nữ giáo sư một bộ hộ thực bộ dạng, không khỏi nở nụ cười, nhiên sau đó xoay người rời đi văn phòng. Cái tên này, gặp Cát Đông Húc nói chuyện không có phổ, Ngô Di Lị nhìn bóng lưng hắn rời đi hơi đỏ mặt lén lút gắt một cái. Sau đó chờ hắn sau khi đóng cửa lại, lập tức cầm lên một khối mứt, yêu nhã để vào trong miệng. Trắng nõn chỉnh tề hàm răng như vậy một nhai, trong nháy mắt đầy răng thuộc về hoa quả mùi thơm ngát. Một luồng ngọt mà không chán dường như chảy nhỏ giọt nước chảy một loại theo cổ họng tiến vào ruột. Dạ dày, dĩ nhiên làm cho nàng cảm giác cả người một hồi đều trở nên có phấn chấn lên. Này, Ngô Di Lị cả người đều ngây dại, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trên bàn mứt cùng hạt thông, cũng không biết nói nhớ ra cái gì đó, trên mặt bất chi bất giác bên trong lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Trắng nõn mà gương mặt xinh đẹp cũng ở bất chi bất giác bên trong nổi lên một vệt đẹp mắt hồng hà. Lại một lát sau, trong miệng mứt dĩ nhiên đều tiến vào cái bụng bên trong. Ngô Di Lị theo bản năng mà đưa tay muốn lấy thêm một cái ăn. Bất quá nhanh tay muốn đưa đến túi thời gian, đột nhiên lại ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia chút mứt gói kỹ thu vào ngăn kéo. Mứt thu vào ngăn kéo sau, Ngô Di Lị lại ăn một hai viên hạt thông. Quả nhiên như nàng đoán, hạt thông cũng là mùi vị đặc biệt mềm mại, hương vị nồng nặc. Ăn sau cũng để tinh danh thần vì đó rung một cái. Ngô Di Lị nhớ tới Cát Đông Húc trước khi đi nói liền luyến tiếc lại ăn. Đem hạt thông cũng thu bỏ vào ngăn kéo. Những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc lại khôi phục có quy luật sinh hoạt, tu hành, thí nghiệm học tập, truyền thụ y thuật, không đúng giờ kiểm tra bé gái tu hành tiến độ, tình cờ cũng sẽ chỉ điểm một, hai, bất quá bởi vì nàng còn nhỏ, càng nhiều hơn vẫn là chỉ là cùng nàng chơi. Tất cả trải qua bình tĩnh mà phong phú, Cát Đông Húc yêu thích cuộc sống như thế. Thời gian rất nhanh thì đến dương lịch 7 ngày, Này một ngày chính là lập thu tháng ngày, giờ tí, trăng sáng sao thưa, mọi âm thanh yên tĩnh. Long Tê Sơn, đỉnh ngọn núi, một gốc cây cây thông già dưới tàng cây. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy Cát Đông Húc hai mắt thủy bế, mặt như mặt nước phẳng lặng, lại yên tĩnh ôn hòa bất quá. Nhưng trên thực tế, lúc này Cát Đông Húc trong cơ thể chân khí đang ở như nước sông chảy trồm. Đã trải qua xuân sinh mùa hè dài, thời khắc này, Cát Đông Húc bên trong kinh mạch chân khí đang leo lên một cái đỉnh cao. Dường như thực vật đi qua mùa xuân nảy mầm nở hoa. Mùa hè sinh trưởng, đến rồi thu ngày rốt cục kết to lớn quả lớn thật. Chân khí ở 12 bên trong kinh mạch chu nhi phục thủy tuần hoàn. Một lần cường qua một lần, chỗ trống thời gian sắp hết thời gian, chân khí lại một lần nữa lưu chuyển đến túc quyết âm can kinh. Cái kia mênh mông chân khí, để Cát Đông Húc cảm giác được túc quyết âm can kinh phảng phất muốn nổ mờ. Đúng vào lúc này, một thanh âm ở Cát Đông Húc trong đầu tỉnh táo vang lên. Hắn dứt khoát dẫn dắt chân khí tiến nhập 12 phủ tạng trong cái cuối cùng phủ tạng gan. Quen thuộc nỗi đau xé rách tim gan dâng lên đầu óc. Cát Đông Húc vô kinh vô hỉ vô ưu, chỉ để ý duy trì linh đài không minh. Tỉnh táo dẫn dắt chân khí ở gan bên trong vận chuyển. Làm dịu gan, dần dần, một cái luồng khí xoáy ở gan bên trong hình thành. Xoay chậm chậm. Khi luồng khí xoáy ở gan hình thành đồng thời, chân khí rốt cục ở 12 chính trực, 12 phủ tạng bên trong thông suốt, 12 cái luồng khí xoáy chậm rãi chuyển động, tựu như cùng 12 cái tuyền giống như, làm cho chân khí không gần như chỉ ở 12 chính trực vận hành càng ngày càng thông suốt. Hơn nữa vận hành được càng ngày càng mạnh mẽ số lượng. Theo chân khí ở 12 chính trực bên trong vận chuyển càng ngày càng có sức lực. Vận hành chân khí đến 12 chính trực cuối cùng một đạo kinh mạch túc quyết âm can kinh thời. Gian, dường như có lẽ đã không vừa lòng với chỉ ở 12 chính trực bên trong vận hành. Dọc theo túc quyết âm can kinh vẫn vận hành đến chán đạt đến đỉnh đỉnh. Nơi này chính là túc quyết âm can kinh cùng đốc mạch giao nhau nơi. Một tia chân khí phân ra dọc theo giao nhau nơi chảy vào đốc mạch. Đốc mạch tổng đốc điều tiết toàn thân dương kinh nguyệt tức. Chính là dương mạch chi hải. Khi Cát Đông Húc cảm nhận được này một tia chân khí dọc theo giao nhau nơi chảy vào đốc mạch thời. Gian, trong lòng không khỏi chấn động. Bởi vì mơ hồ bên trong hắn phảng phất thấy được một cái biển lừa. Mơ hồ bên trong phảng phất nghe được tiếng rồng ngâm. Hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Từng tia một hiểu ra ở Cát Đông Húc trong lòng dâng lên. Hắn biết, thời khắc này, hắn mới xem như là bắt đầu chạm tới từng tia một long hổ cảnh huyền bí. Trước đây hắn chỉ là biết có long hổ cảnh tồn tại. Nhưng long hổ cảnh là cái gì? Hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long. Nước bên trong nhận thức lấy chân hổ vậy là cái gì? Hắn kỳ thực cũng không biết. Nhưng bây giờ, khi chân khí phân ra một tia dọc theo túc quyết âm can kinh cùng đốc mạch giao nhau nơi chảy vào. Thời gian, từng tia một hiểu ra trào hiện tại trong lòng. Hắn bỗng nhiên rõ ràng. Luyện khí 12 tầng là thông suốt 12 chính trực. Ở 12 phủ tạng chế tạo luồng khí xoáy. Nện vững chắc thân thể căn cơ chân chính. Kế tiếp tu chính là kỳ kinh bát mạch. Muốn ở hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long. Nước bên trong nhận thức lấy chân hổ then chốt cũng là ở kỳ kinh bát mạch. Đêm đó, Cát Đông Húc không có xuống núi. Vẫn ngồi xuống giờ mão. Kết thúc giờ mão tu hành sau. Hắn mới mở hai mắt ra. Chậm rãi đứng lên. Không nhanh không chậm dưới đất núi. Hắn tuy rằng đã mơ hồ chạm tới từng tia một long hổ cảnh huyền bí. Nhưng long hổ cảnh cùng luyện khí 12 tầng trong đó là một cảnh giới lớn vượt qua. Bước này vượt qua rất lớn. hoàn toàn không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại hắn phải làm tiếp tục củng cố luyện khí 12 tầng. Không ngừng rèn luyện tích lũy chân khí. Chờ thời điểm thành thục, mới chính thức bắt đầu thông suốt đốc mạch. Sau đó là âm mạch chi hải nhâm mạch. Khi đó mới là hắn chân chính dò xét long hổ cảnh thời khắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.